Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05, đề nghị cải thành. Yếu tố quá nhiều. Lúc trước cũng đã nói, Lục Dã là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận tốt bao nhiêu cười cũng sẽ không cười. Nhưng cái này kim thủ chỉ, vẫn là để Lục Dã khóe miệng không chút kiêng kỵ dương lên. Ta liền nói, người xuyên Việt sao có thể không tự mang kim thủ chỉ đâu. Để cho ta tới khang khang. Hệ thống này đến cùng có cái gì dùng? Lục Dã trước mắt hiện ra nhàn nhạt chữ. Hiệu quả đại khái cùng game ảo bên trong thanh thuộc tính cùng loại. Hiện hữu BP điểm. 1720 điểm kích xem xét tường tình. Thu hoạch BP kỹ càng nơi phát ra. Xem xét tường tình. Video phát ra lượng đột phá 100 vạn. BP điểm cộng 1000 trực tiếp ở giữa nhân khí đột phá 100,000. BP điểm cộng 50 dùng ăn, phổ thông cấp, pha phép xử lý. BP điểm cộng 20. Trước mặt mấy thứ ta đại khái có thể hiểu được. Ăn pha phép cũng có thể thêm BP điểm mà. BP điểm lại tên, chiến đấu điểm số. Dùng ăn phẩm chất xử lý có thể tăng cường túc chủ thể chất. Cũng vì túc chủ cung cấp ngang nhau BP điểm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Giải tỏa thành tựu, tinh linh đối chiến. Thỏa mãn ẩn tàng điều kiện các loại, đều có thể thu hoạch được BP điểm. Hệ thống dùng máy móc âm chớ đến tình cảm trả lời. Lục Dã đau đầu địa đỡ lấy cái chán. Kia BP điểm cùng video phát ra lượng lại có quan hệ gì? Lợi dụng mạng lưới mở rộng lực ảnh hưởng, là truyền kỳ nhà huấn luyện thiết yếu tố dưỡng một trong. A, ta không muốn làm nhà huấn luyện A. Hệ thống trầm mặc cả buổi. Chậm rãi hiện ra một loạt văn tự. Bổn hệ thống lại tên truyền kỳ nhà huấn luyện dưỡng thành hệ thống một khi khóa lại. Tổng thể không trả hàng. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Người dám đến điểm dương gian thao tác sao? Lục Dã kéo ra khóe miệng. Cuối cùng thở một hơi thật dài. Được rồi. Dù sao làm dẫn chương trình cũng có thể tích lũy BP điểm. Cũng coi như trăm sông đổ về một biển. Từ hôm nay trở đi. Cái hệ thống này liền gọi là siêu cấp dẫn chương trình dưỡng thành hệ thống. Ai tán thành, ai phản đối, đinh phải chăng tốn hao 1000 BP điểm. Đem hệ thống đổi tên là siêu cấp dẫn chương trình dưỡng thành hệ thống. Là không, hết thảy mới hơn 2000 BP. Đổi cái tên liền muốn 1000 BP. Cẩu vận doanh, Lục Dã lẽ thẳng khí hùng. Không. Bất quá là cái phá hệ thống thôi. Nó còn có thể bức ta làm nhà huấn luyện hay sao? Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Chủ động là Lục Dã nhảy ra rút thưởng hình tượng. Hiện hữu công năng. 10 liên tục rút. Cửa hàng. Lần đầu 10 liên tục giữ gốc senior. Hạn lúc ưu đãi bên trong. Người đến cùng là chư Hán hay là Nga Hán bày ra. Có cần hay không cho ngươi thủ nạp cái 6 nguyên? Lại mở thông cái chiến lệnh gói quà lớn. Lục Dã tức hổn hển, nhưng vẫn là khống chế không nổi mình tay. Ấn mở 10 liên tục rút giao diện. Rút thưởng giao diện ngược lại là rất lòe loẹt. Chấm ngoặc kép, túc chủ có thể tự hành thiết lập 10 liên tục rút biểu hiện hình thức. Cụ thể bao quát, mở dương, vẽ bùa, cặp công văn. Người xác định cái này sẽ không khiến cho bản quyền tranh chấp sao? Lục Dã kéo ra khóe miệng. Đây là CSGO mở dương giao diện A. Còn có màu 6 cùng âm dương sư. DN mẹ kiếp. Ngay cả Hearthstone cùng đảo rốt yêu ai người cũng trộm được rồi. Thế giới song song. Xin chớ đổi số vào chỗ. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Thiết lập biểu hiện hình thức là. Hearthstone tạp bao. Yêu ai đã thiết lập hoàn thành. Tỷ lệ rơi đồ đã công kỳ. Mời túc chủ tự hành xem xét tỷ lệ rơi đồ công kỳ. 60% màu trắng phổ thông. 30% màu lam hy hữu. 9% tử sắc sử thi. 1% màu cam truyền thuyết. Nhất thời không biết từ đâu nhả rãnh Lục Dã. Che lấy cái chán nói. Liên tiếp nổ tung suất đều công kỳ. Các người ngược lại là theo sát tình hình chính trị đương thời. Mặc kệ. Tới trước một phát 10 liên tục thăm dò sâu cạn. Phải chăng tốn hao 1000 BP tiến hành một lần. 10 liên tục rút là không đúng. Phanh, hai cái kiểu dáng cổ phác tạp bao trống rỗng xuất hiện. Lục Dã nắm lên một cái tạp bao, bắt đầu càng không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn, óng ánh mảnh vụn vẩy ra, tạp bao bị một cỗ lực lượng thần bí mở ra, năm tấm thẻ bài bay múa trên không trung. Hy hữu, năm tấm thẻ bài chỉ xuất một chương hy hữu. Dinh dưỡng phong phú, bỏ ò, sữa tươi, bỏ ò, sữa tươi, dinh dưỡng 100% sữa bò. Nhân loại cùng tinh linh đều có thể uống. Đây cũng là Tauro yêu nhất uống. Còn lại ba cái bảng trắng đạo cụ thì là hồi phục chút ít thể lực cam cam quả cùng hai viên chữa trị chúng độc đào đào quả. Quả nhiên là trời xanh mây trắng. Lão không phải tù, thành thói quen Lục Dã. Nhún vai, mở ra còn lại một cái khác tạp bao. Thường thường không có gì lạ, ba tấm bảng trắng qua đi. Hệ thống đột nhiên âm dương quái khí hét to một tiếng. Sử thi, người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Lục Dã đánh giá thẻ bài. Bỗng nhiên sững sờ. Tiếng Nhật LV3, người có thể thuần thục vận dụng tiếng Nhật. Cũng có thể chuẩn xác sử dụng khác biệt giọng điệu, kính ngữ, khẩu âm vân vân. Đội trưởng đừng nổ súng. Người một nhà. Trong chốc lát, Lục Dã chỉ cảm thấy trong đầu nhiều rơi ra cái gì vậy? Lập tức học để mà dùng. Cỏ, Trung Nhật song ngữ, căn cứ người sử dụng cần biết. Lục Dã đối hệ thống cung cấp kỹ năng có đại khái hiểu rõ. LV1 thuộc về người bình thường cố gắng có thể đạt tới trình độ. LV2 là tương đương ưu tú trình độ. LV3 thuộc về ngành nghề đỉnh tiêm trình độ. LV4 là vượt lĩnh vực tiêu chuẩn. LV5 thì là nhân loại phạm vi bên trong mức cực hạn. Tiếng Nhật LV3, coi như để Lục Dã dùng tiếng Nhật bắt trước một thiên Natsume Soseki phong cách văn chương cũng không tính khó khăn. Đương nhiên bắt trước cái gì quá mệt mỏi. Lục Dã dự định có cơ hội chép một bản các đại lão tiểu thuyết. Chỉ còn lại cuối cùng một chương bài. Lục Dã bình phục tâm tình, lật ra cuối cùng một chương thẻ bài. Hệ thống lần nữa phát ra gào thét, nhưng thanh âm này rơi vào Lục Dã trong tai lại giống như tiếng trời. Oa, kim sắc hy hữu. Lục Dã ngoặc kép chấm hỏi, ta còn tưởng rằng ra truyền thuyết nữa nha. Đặt cái này oa oa gọi bậy. Cái gọi là kim sắc hy hữu đơn giản là một bình kiềm sinh vật, lại tên tốc độ tăng cường tề, màu lam khả nghi đồ uống. Tốc độ tăng cường tề, cường hóa bản, có thể đề cao tinh linh trình độ nhất định tốc độ giá trị. Cường hóa bản hiệu quả càng thêm rõ rệt. Không đề nghị nhân loại uống. Uống nó, người đem so với Hồng Kông phóng viên chạy nhanh hơn. Lục Dã ngoặc kép, nghề này giới thiệu vắn tắt luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Mặc dù viết không đề nghị nhân loại uống, nhưng giới thiệu vắn tắt lại ước gì Lục Dã đem nó uống sạch dáng vẻ. Lục Dã trầm tư thật lâu. Cuối cùng vẫn đem cái này bình khả nghi màu lam đồ uống nhét vào trong ngăn tủ. Chờ đến thu phục cái thứ nhất tinh linh, lại để cho nó uống xong thử một chút đi. Chấm ngoặc kép, hệ thống xuất phẩm hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù không làm nhà huấn luyện, nhưng chạy mau một chút tóm lại là không sai. Nói đến, Pokebo còn không có rơi đâu. Ngày mai đi tinh linh cửa hàng xem một chút đi. Còn lại 720 điểm BP, Lục Dã dự định tích lũy đến 1000 điểm thời điểm lại 10 liên tục rút thử một chút. Sắp sửa trước, Lục Dã đem kia một bình bò ò, sữa tươi uống một hơi cạn sạch, chép miệng ba xuống miệng, có chút ngọt, uống, mỹ vị cấp bò ò, sữa tươi, BP điểm cộng 40 lần đầu uống, túc chủ thể chất cộng 1. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.